Chương 1632, cây bông đoàn, 5 năm. Chương 1632, cây bông đoàn 5 năm theo mọi người đi vào, cách đó không xa đại G.A.U.M.O. vườn trong vùng đại G.A.U.M.O. cũng đúng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Rèn là sèn thân thể, vòng tròn màu đen lỗ thai, một đôi như là vành mắt đen hát sắc con mắt, có bộ lông màu đen ngắn tiểu tứ chi chống đỡ trên mặt đất, hơn nữa kia còn lại địa phương bộ lông màu trắng, có vẻ đúng hình thái khả cúc. Mà ở đại G.A.U.M.O. vườn trong vùng, lại không chỉ là có một con đại G.A.U.M.O. mà thôi, mà là có nhất hùng nhất thứ hai. Hùng tính một con kia, hiện tại đang ở chậm rãi ăn cơm lấy. Từ tương đối gần nhiệt đới địa phương vận tới lục sắc gậy trúc, đang bị nó kia thấp bé lưỡng cái chân trước ôm vào trong ngực, chậm rãi gặm cắn. Hơn nữa nó kia ngồi ngay thẳng tư thế, phải có nhiều khả ái thì có nhiều khả ái. Còn như khác một con kia từ tính đại G.A.U.M.O., tựa hồ là bởi vì ăn no nguyên nhân, đang ở mại cùng với chính mình tứ chi, trên mặt đất chậm rãi bước chậm lấy. A đại G.A.U.M.O. A hưng phấn hy nạ, lôi kéo Trương Tường tay, liền một đường đi nhanh tới kia rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước mặt. Phải, đúng, đúng, đại G.A.U.M.O. Trương Tường cũng là đáp lời, theo tiểu bảo đi tới. Dù sao, hắn kiếp trước, kiếp này, hai đời người nhưng là cũng không có chân chính xem qua đại G.A.U.M.O. A vì vậy, hắn chính là đối với đại G.A.U.M.O. chân thực dáng vẻ cảm thấy rất tò mò. A tiểu cứu cứu ngươi xem, đại G.A.U.M.O. ở tránh miêu miêu A hì nạ tiến tới kia cửa sổ thủy tinh trước mặt, hai tay đặt tại thủy tinh trên, đem khuôn mặt nhỏ của chính mình dính vào thủy tinh trên, liền hướng đại G.A.U.M.O. phương hướng nhìn lại. Bởi bên này khí trời nhiệt độ quá lạnh nguyên nhân, đại G.A.U.M.O. cũng không có bị đặt ở lan can chế tạo thành trong hội, mà là bị đặt ở sở hữu nhiệt độ điều tiết khống chế trang trí thủy tinh vườn trong vùng. Xuyên thấu qua cái này một cái trong suốt thủy tinh cách xa nhau, mọi người có thể rất thấy rõ đại G.A.U.M.O. nhất cử nhất động. Hả? À, thật sao? Trương Tường một bên trả lời lấy, một bên cũng là đi theo hì nạ chỉ dẫn, thấy được hì nạ trong miệng tránh miêu miêu một con kia đại G.A.U.M.O. mà bộ dáng của đối phương, quả thực cũng là giống như ở tránh miêu miêu lấy giống nhau. Kia nguyên bản đang tản bộ lấy thư tính đại G.A.U.M.O. hiện tại đang đem hai chân chống đỡ ở trong sách, cùng sử dụng chính mình một đôi thấp bé chi trước đem mình con mắt che lại. Cái này một bộ dáng, giống như là đứa bé loài người ở tránh miêu miêu thời điểm, phục vụ bắt quỷ kia một vai giống nhau, đối mặt với cây phương hướng, hai tay ngăn cản ở trước mắt của mình. Mà duy nhất không cùng một dạng, đại khái còn muốn coi là đại G.A.U.M.O. cũng không có như là tiểu hài tử một dạng ở đếm ngược lấy đi. Hơn nữa, đảm nhiệm quỷ giác sắc hùng tính đại G.A.U.M.O. tựa hồ cũng không quá phối hợp, vẫn như cũ đang ở gặm cùng với chính mình gậy trúc. Giống như là một lòng chỉ ăn trước mắt trúc, không để ý đến chuyện bên ngoài. Mà một cái thời điểm, xô ra mấy người cũng đều là xông tới, nhao nhao phát ra kinh hô tới. Hả, thực sự như là ở tránh miêu miêu a bất quá, một con kia tương đối lớn hùng miêu, dường như tương đối lại a, chỉ là ở ăn gậy trúc mà thôi, nhất định cũng không phối hợp đây. Đúng a. Đu nở dê vở ơ ý a bất quá, coi như đúng như vậy, cũng là thật là đáng yêu a ử, dường như bắt vào trong ngực bao nhất bao đâu sổ dạ, như, Hanabi, so gì bốn người, cũng đều rối rít mà bắt đầu bình luận lên, trên mặt còn mang theo thần sắc mừng rỡ. Mà đang ở Trương Tường đám người vây xem trong, lúc đầu yên tâm thoải mái an bích lục cây trúc hùng tính đại G.A.U.M.O, cũng rất giống đúng cảm giác được ngượng ngùng. Nó hơi đem chính mình kia rèn là sẻn thân thể rụt một cái. Hướng về phía sau bình nằm xuống đi, lại nằm nghiêng qua đây cuốn thành một đoàn. Nhìn từ đàng xa qua đây, nếu như nhãn thần không phải hảo, thật đúng là muốn chết một đoàn cây bông đoàn đâu bất quá, đang ở Trương Tường trong nội tâm vừa mới tốc biến qua cái này một cái cảm thán ý niệm trong đầu thời điểm, một đạo khác theo Trương Tường tương đồng tâm ý thanh âm cũng là phát ra rồi. Cây bông đoàn A sỏ gì đưa ra mình tay trái đến, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc tới. Mà tiếng than này, cũng là để mọi người không cấm địa nhìn về phía phương hướng của nàng. Điều này làm cho nàng hơi có chút đỏ mặt lên. Vậy, cái kia, thoạt nhìn không giống là cây bông đoàn sao? Sỏ gì có chút ngượng ngùng giải thích. Bất quá, khi nạ cũng không có nhìn qua, mà là đang nghe được sỏ gì thoại ngữ sau đó, liền vội vàng mà đụng lên đi xem. A thật là kẹo đường A hì nạ phát ra tiếng thốt kinh ngạc đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét mặt hưng phấn. Được rồi, chúng ta tới cùng cái chiếu đi. Trương Tường hướng về mọi người đề nghị lấy. À, ta ở xuất môn thời điểm, quên Tương Tương máy móc cho mang ra ngoài. Sổ Dạ kinh hô lên nhất thanh, khẽ bịt cùng với chính mình miệng nói rằng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao như vậy, không phải cẩn thận A Mưu có chút bất đắc dĩ nói rằng. Không có ý tư à, rõ ràng đêm qua đều tìm đến, có thể phải thì phải quên dẫn theo. Sổ Dạ mặt trên lộ ra thần sắc hối tiếc tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, so gì cũng là lộ ra nụ cười tới. Ken ken ken, ta cũng biết, hôm nay mang theo một gia tới chính là không có sai lầm. Sọ gì đem sau lưng nàng ba lô cho cầm xuống dưới. Lúc đầu, Trương Tường còn hơi nghi hoặc một chút nàng hôm nay không cần mang tiện lợi, làm sao sẽ mang theo lớn như vậy túi đeo lưng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đáp án cũng là hiểu. Xem ta tất cả nửa năm sinh hoạt phí, chỉ có rốt cuộc mua được cả mạ giặt. Sọ gì từ trong túi đeo lưng của nàng mặt, móc ra một cái ống dài máy ảnh cả mạ giặt tới. Bất quá, nhìn Sọ gì lấy ra cả mạ giặt, hạ nạ bì trên mặt của cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái này một cái cả mạ giặt, không phải lúc trước, còn có ở thần xã thời điểm, chụp lén chúng ta cả mạ giặt sao? Hạ nạ bì có chút kinh ngạc nói rằng. Nhưng ở nói ra tới thời điểm, hạ nạ bì cũng đã là rõ ràng bạch tự mình nói sai ngữ. Bởi vì, Sọ gì gò má cũng đã là đỏ lên. Vậy, cái kia... Không có ý tứ A, bởi lần trước đúng hoài nghi Trương Tường cùng quan hệ, cho nên ta mới có thể làm như vậy. Sọ gì mặt trên mang theo ngượng ngùng thần sắc, hướng về Trương Tường đám người giải thích. Mà nghe hạ nạ bị cùng Sọ gì thoại ngữ, tuy là Sổ Dạ đám người vẫn có chút không phải tin tưởng. Thế nhưng, Trương Tường cũng là đã hiểu. Hả, bởi vì ngươi khi đó tại hoài nghi ta hành hạ tạ ca nạ xỉ ba tỷ muội, cũng làm ra lấy nào đó chút sự tình tới. Cho nên, ngươi mới có thể hao tốn nửa năm sinh hoạt phí, mua cái này một vật, muốn đem ta chứng cơ phạm tội cho phách xuống đây đi. Trương Tường có chút chợt lớn ngộ địa nói rằng. Ừ, ân. Thật sự là không có ý tứ A, Sọ gì cúi đầu, hướng về Trương Tường thành khẩn mà xin lỗi lấy, cùng đợi Trương Tường cửa trách. Dù sao, ở nghe Hồng lời nói, vẫn là hết sức trọng yếu. Càng chưa nói, nàng còn là hiểu lầm như vậy ly kỳ quan hệ. Tờ S viết mệt mỏi quá, vẫn là ngốc nghếch sảng văn dễ dàng viết điểm.